Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 562, chương 82, nghịch chuyển thời gian 5.000 năm. 1. Thuấn khai, là một loại bạch đả cùng quỷ đạo dung hợp chiến đấu thuật. Người sử dụng bối cùng hai vai sẽ bị nồng độ cao áp xúc năng lượng bao vây. Đi qua bạo tạc khiến cho năng lượng quán thâu với bản thân tay chân hợp nhất tiến hành chiến đấu. Đương nhiên, Sifong sử dụng hoàn toàn chính là phiên bản cải tiến. Quỷ đạo cùng bạch đả gì gì đó. Sifong trải qua lại không phải tử thần thế giới. Cho tới bây giờ không có học qua. Cũng cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Mặc dù mình rút được kỹ năng này. Thế nhưng dùng tuyệt đối không có chakra tiện tay. Cho nên nói. Quỷ đạo cùng chakra chung quy đều là năng lượng, mà Sifong còn có lôi độn năng lượng. Tự nhiên chakra, hỏa long ma pháp rất nhiều năng lượng, có thể ở chỉ một cái đánh không lại quỷ đạo. Thế nhưng ba cái chung vào một chỗ tuyệt đối so với quỷ đạo càng mạnh. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là Sifong chakra có thể không ngừng tấn cấp, mà chủng rút thưởng tới quỷ đạo cũng rất là phiền phức. Trải qua Sifong như thế thay đổi, uy lực đại tăng không nói. Cái này cũng hoàn toàn thành cái này cái thế giới ninja nhóm cũng có thể sử dụng chiêu thức. Đương nhiên, yêu cầu vẫn như cũ tương đối cao. Không nói khác, một chiêu này cần chakra là có thể đem bình thường ảnh cấp triệt để ép khô. Bởi vì, tuy là tạm thời không dễ dàng truyền thụ người khác, nhưng là uy lực, nhưng là vô cùng kinh người. Kết thúc. Sifong nhãn thần lạnh lùng, như đao một dạng cánh tay bỗng nhiên hạ xuống, nổ ầm lôi điện nương theo nóng bỏng hỏa diễm, với nặng nề mà tràn ngập thăng cấp tự nhiên chakra cùng nhau. Từ trên xuống dưới, trực tiếp nghiền ép lên đi. Oanh, một cỗ mạnh tới cực điểm khí lãng bỗng nhiên bộc phát ra. Hầu như đem không gian đều đánh một hồi run rẩy. Oanh, oanh, oanh, cái kia lăn lộn khí lãng khuếch tán ra. Đánh vào cái kia vạn cổ bất hóa băng bên trên. Phát sinh một tiếng không chịu nổi gánh nặng bi minh. Bi thương than khóc. Băng sơn. Lại bị chiến đấu dư ba mà nổ nát. Băng sơn sụp xuống. Sơn băng địa liệt. To lớn băng thạch từ trên núi lăn hạ. Dường như tiết băng một dạng. Nếu như là người bình thường thấy. Không thể thiếu cảm khái một tiếng đại tự nhiên lực phá hoại. Nhưng mà cảnh tượng như vậy. Bất quá là chiến đấu dư ba mà thôi. Sifong mang trên mặt một tia kinh nghi. Cái kia như đao cánh tay lại bị ngăn cản ra. Cái này hung mãnh một kích lại bị Kaguya chặn. Không phải. So với cái kia. Càng thêm hẳn là kinh nghi là Sifong trừng lớn hai mắt. Tâm lý phát lạnh. Ánh mắt đưa lên ở Kaguya phía sau. Cái kia đồng dạng nổ bể ra tới trên y phục. Lôi minh. Tự nhiên chakra. Còn có một cổ kỳ lạ chakra, không thông thường nhân, phơi bày một cỗ vặn vẹo vẻ rõ ràng chính là thập vĩ chakra. Mà càng để cho người kinh hãi là những cái này chakra vận động phương thức. Với nơi bả vai nổ tung, sau đó theo vẻ này bạo phát tư thế từ bả vai dũng mãnh vào tay chân trong. Hình thành một cổ cuồng bạo thế tiến công. Thuấn khai, Sifong con mắt co rụt lại, như vậy quen thuộc phương pháp chiến đấu. Không phải là vừa rồi tự sử dụng thuấn khai sao? Đây là cái gì? Nàng xem một lần là có thể dùng ta chiêu thức. Copy ninja Kaguya. Sifong kém chút bị cảnh tượng như vậy làm cho ngây ngẩn cả người. Phanh. Đang ở Sifong sửng sốt một chút. Kaguya bỗng nhiên vung tay lên. Trực tiếp đem Sifong văng ra ngoài. Tiếp lấy. Kaguya bản thân cũng bay xông ra. Khí thế kinh người. Thuấn khai, giống nhau từ ngữ, từ Kaguya cái này dường như phong cách cổ xưa quý tộc một dạng nữ tử trong miệng nghe mang theo một. Cỗ Sifong không có thanh lương, mà càng thêm mang theo một cỗ ngập trời hận ý. Phanh, nàng thân ảnh một cánh, bỗng nhiên công qua đây. Sifong cắn răng một cái, bỗng nhiên đánh trả, hai người lần nữa triển khai giao phong. Chiến đấu đã không thể dùng kịch liệt để hình dung. Dùng thảm liệt càng thêm thỏa đáng một ít. Song phương quyền cước tương ra. Người tới ta đi. Hai phe đều có công thủ. mà là bởi vì hai người đều là sở hữu rất mạnh khôi phục năng lực người. Một cái làm nhẫn giới thủy tổ, ủng có bất tử chi thân. Một người thì là dương độn đại thành. Người bình thường có thể chết trọng thương ở trên người hắn hầu như thoáng qua liền khỏi hẳn. Như vậy hai người, chiến đấu, nhất là vẫn là đánh cận chiến. Hầu như từng chiêu thấy máu. Nhưng mà tiếp lấy liền dường như cuồng chiến sĩ giống nhau không nhìn vết thương tiếp tục giao chiến. Không thích hợp. Cái này Kaguya kinh nghiệm chiến đấu kinh nghiệm không thua gì ta. Thậm chí bây giờ còn có thể mơ hồ ngăn chặn ta. Si Phong nội tâm cả kinh. Phải biết rằng, Si Phong nhưng là cao thấp cân nhắc bách chiến. Vô số lần liều mạng mà sống sót bách chiến dũng sĩ. Mà Kaguya đâu? Để Si Phong phí chết tinh thần đều không cách nào tưởng tượng Kaguya thời kỳ năng có thể đánh mấy lần. Ỷ vào. Nhưng mà trước mắt loại này không phải khoa học sự tình dĩ nhiên thực sự xuất hiện. Thậm chí, Si Phong mơ hồ còn bị Kaguya áp chế. Nhìn qua thắng dường như so với ta tưởng tượng khó hơi có chút a, Si Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, loại này thế quân lực địch chiến đấu bao lâu không có đã trải qua. Dường như từ lần đầu tiên cùng tiểu đội đánh một trận xong, Si Phong lực lượng cũng đã phơi bày nghiền ép trạng thái. Mà trước mắt Kaguya đơn luân chakra số lượng các loại, chờ, điều kiện hoàn toàn so với Si Phong càng mạnh một ít, tất lại còn có Shinju phụ trợ, mà Si Phong cũng là từ đầu tới đuôi toàn bộ dựa vào bản thân. Vết thương khôi phục tốc độ cũng là ta kém một bậc. Xem ra con có thể động dụng hậu thủ. Si Phong thở dài một hơi, thầm nghĩ, một trận chiến này Si Phong tuyệt đối không khó bại. Bởi vì Kaguya thi triển Tsukuyomi vĩnh cửu nhất định chính là địch nhân của cả loài người. Nếu như là Si Phong chính mình, hắn hoàn toàn có thể trốn. Thậm chí chạy trốn không khó. Ẩn giấu đi, đúc luyện chính mình. Sau đó bước tiếp theo trở về báo thù chính là. Nhưng là Sunet đâu? Mikoto đâu? Kusina đâu? Hinata đâu? Các nàng không tránh được. Phanh. Cước bộ dùng sức đạp một cái. Si Phong nhất thời cùng Kaguya kéo dài khoảng cách. Sau đó không chút do dự cánh tay ở trên mặt rạch một cái. Raigan thay cho. Thay Obito Mangekyo Sharingan. Răng rắc. Không gian trong nháy mắt vặn vẹo. Lộ ra một cái lỗ trống lớn. Đi theo ta. Hắn thả người nhảy. Nhảy ra ngoài. Mơ tưởng trốn. Trong trẻo lạnh lùng tiếng nói mang theo cừu hận. Kaguya không chút do dự theo Si Phong chui vào cái kia trong lỗ hổng. Nhưng mà cảnh tượng lóe lên. Nàng cũng là sửng sốt. Si Phong cũng đã đem rời ra phá toái tiên nhân phục xé nát ném qua một bên. Trên mặt mang nụ cười tự tin. Hoan nghênh đi tới Lâu Lan. Sau đó, gặp lại sau. Tiếp lấy, một cổ khí tức cuồng bạo từ Si Phong trên người bộc phát ra. Vẻ này cường hãn chakra hầu như đem bầu trời xé rách. Lưu Nguyệt, cho ta nghịch chuyển thời gian 5.000 năm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,